Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, tha cho ta trang ép một cái. Nhị, chương 139, tha cho ta trang ép một cái. Nhị, xác định khẳng định cùng với nhất định A, mặt dỗ mặt hưng phấn lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một mặt hưởng thụ dáng vẻ, khoảng cách xa như vậy, ta phảng phất đều có thể nghe thấy được trên người nàng tỏa ra một luồng mê người mùi thơm ngát. Này cỗ mùi thơm là như vậy làm người say sưa. Xem mặt dỗ mặt bộ dáng này, rất rõ ràng chính là đã rơi vào say sưa oai oai ở trong. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tự kiềm chế. Vậy còn cái quái gì vậy, chờ cái gì? Khỉ ốm. Lão bát chúng ta đi. Bàn ca nhất thời đứng lên đến, hướng về qua đảo một bên khác, ngồi chính đang cúi đầu chơi điện thoại di động hai cái đồng dạng vừa. Nhìn liền không phải đồ gì tốt người thanh niên trẻ bắt chuyện thanh. Sau đó liền hướng về phía trước Hoàng Y Liên đi đến. Khỉ ốm, người cũng như tên, nhìn qua rất gầy, thậm chí chạm sau lưng bàn ca. Khoảng cách thật xa vừa nhìn, chính là hai thái cực tồn tại. Hơn nữa khỉ ốm làm cho người ta cảm giác thật giống chính là một đầu ngón tay đâm ở trên người hắn, đều có thể đem hắn đâm ngã trên mặt đất. Thế nhưng hắn cái kia một đôi âm vụ có thần ánh mắt lại phảng phất để lộ ra một cái tin tức. Người này cũng không dễ trêu. Cho tới cùng khỉ ốm đồng thời đứng lên đến lão bát, nhưng là một bề ngoài xấu xí người đàn ông trung niên. Thân cao nhìn ra đi tới thậm chí còn không tới 1m7. Thuộc về loại kia ném ở trong đám người liền rất khó gặp lại người. Ba người liền như vậy mang theo mục đích nào đó đi về phía trước. Mà vào lúc này mặt dỗ mặt còn đang nhắm mắt một mặt say sưa vẻ mặt. Ồ à, chính là cảm giác này. Đừng có ngừng. Ân, ngâm khẽ đồng thời. Mặt dỗ mặt hai tay còn hướng về bên cạnh chính mình lung tung lôi, giống như là muốn chảo món đồ gì như thế. Bất quá lắc lư bán hôm sau lông cũng không có tìm thấy. Vào lúc này mặt dỗ mặt cũng thật giống là cảm giác được bầu không khí không đúng. Trong nháy mắt hắn liền mở mắt ra, phát hiện ngồi ở bên cạnh mình bàn ca đã đi tới hắn vừa nãy nói tới cái kia đẹp đẽ cô nàng bên cạnh. Cái đệt. Mặt dỗ mặt nhất thời liền không nhịn được bảo thô lên. Này hình thể là làm sao từ ta bên cạnh quá khứ sau đó vừa không có để ta phát hiện. Bất quá rất nhanh mặt dỗ mặt âm thanh liền im bặt đi. Bởi vì hắn phát hiện phía trước mấy trên hàng chỗ ngồi người đều không hẹn mà cùng nghiêng đầu qua. Nhìn hắn, ánh mắt kia rất là quái dị. Rất nhanh mặt dỗ mặt lại như là nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bá một hồi biến hồng không ít, có vẻ lúng túng không thôi. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo hắn liền mạnh mẽ banh lên mặt, sau đó đứng lên đến căm tức nhìn về phía hắn người. Ma túy yêu nhìn cái gì vậy a? Không biết cái gì gọi là oai oai a? Nếu như không biết chính mình nhắm mắt lại khỏe mạnh đi lĩnh hội. Sau khi nói xong, mặt dỗ mặt trong nháy mắt chạy hướng về bàn ca. Vào lúc này bàn ca cũng đã đi tới Hoàng Y Liên bên cạnh. Bởi vì Hoàng Y Liên là ngồi ở dựa vào đi ra vị trí, vì lẽ đó bàn ca rất dễ dàng liền nhìn rõ ràng Hoàng Y Liên khuôn mặt. Cũng chính là khi nhìn rõ sở trong giây lát này, bàn ca liền đem Hoàng Y Liên coi như người trời. Hắn cả đời này đều chưa từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trong lòng âm thầm tán thưởng một câu mặt dỗ mặt quả nhiên là thật tinh tường sức lực sau khi. Bàn ca liền cười ha ha mở miệng, mà hắn này nở nụ cười. Trên mặt một đoàn thịt mỡ nhất thời liền nhét chung một chỗ, đem ngũ quan cho ẩn giấu lên. Mỹ nữ, một mình ngươi sao? Bàn ca vừa mở miệng, nhất thời liền hấp dẫn Hoàng Y Liên cùng Lạc Phong hai người chú ý. Đặc biệt là Lạc Phong, nghe xong bàn ca hậu tâm bên trong nhất thời liền phi thường khó chịu. Ma túy, há mồm liền hỏi có phải là một người. Này rõ ràng sẽ không có đem lão tử để ở trong mắt a. Hơn nữa, CMN liền như ngươi vậy một mặt lợn chết dáng vẻ. Cũng dám học nhân gia đi ra tìm em gái đến gần. Ngươi cũng không sợ ném chết cá nhân. Lạc Phong trong lòng nhổ nước bọt vẫn chưa nói hết. Liền nghe Hoàng Y Liên nhàn nhạt mở miệng. Lẽ nào ngươi không thấy ta bên cạnh ngồi người sao? Ồ, bàn ca nghe vậy, nhất thời liền đưa ánh mắt chuyển đến Lạc Phong trên người. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phong dáng vẻ sau, trong lòng nhất thời rất là xem thường. Chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Bất quá bàn ca vẫn là mang theo nghi ngờ hỏi. Làm sao, mỹ nữ, đây là bạn trai ngươi? Không, Hoàng Y Liên tự nhiên biết mập mạp này là đến gần. Cho nên liền chuẩn bị trực tiếp kéo Lạc Phong đi ra làm bia đỡ đạn. Thế nhưng nàng vừa chỉ nói ra một không tự, chữ sai còn không có nói ra, liền bị Lạc Phong cho trực tiếp đánh gãy. Không có, ta không phải bạn trai nàng. Hoàng Y Liên nhất thời quay đầu nhìn về phía Lạc Phong. Nàng có thể nhìn rõ ràng Lạc Phong trong con ngươi mang theo một nụ cười. Nguyên lai không phải bạn trai a. Bàn ca nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm nồng nặc. Lần này ngũ quan đều muốn không nhìn thấy tiết tấu. Cũng chính là ở bàn ca dứt tiếng sau khi bên cạnh hắn khỉ ốm cùng lão bát hai người đi tới bọn họ trước một loạt chỗ ngồi bên. Cái kia hai cái chỗ ngồi ngồi chính là hai trung niên người. Khỉ ốm ngực tiếp mở miệng quay về bọn họ nói rằng. Hai người các ngươi đứng lên đến. Lan mặt sau tọa đi. Các ngươi là người nào? Mở miệng chính là Lan a cái gì? Hơn nữa còn muốn đem chỗ ngồi cho người khác. Là cá nhân đều sẽ rất khó chịu. Trong đó một người đàn ông trung niên nhất thời liền mở miệng hỏi. Ta nói. Cút. Khỉ ốm không nói nhảm nữa. Trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một cái chồng chất dao gọt hoa quả. Lưỡi dao trên tránh ra một tia sáng trắng lắc ở mở miệng người đàn ông trung niên trên mặt. Khiến cho thân thể của hắn mãnh run run một cái. Không có mở miệng lão bát cũng đồng dạng từ trong túi tiền lấy ra một cây tiểu đao. Thấy một màn này, hai trung niên nam tử nơi nào còn không rõ ràng lắm hai người này chính là lưu manh. Nhất thời, bọn họ cuống quýt đứng dậy, sau đó hướng về thùng xe cuối cùng đi đến. Hiện ở niên đại này, gặp phải sự tình, càng nhiều người vì mình an toàn, vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình. Nhìn thấy khỉ ốm cùng lão bát ngồi vào phía trước sau khi bàn ca nhất thời nhìn về phía Lạc Phong. Tiểu tử, ngươi có phải là cũng phải tránh ra? Có nghe hay không? Mau mau cái quái gì vậy cút đi. Lúc này chạy tới mặt dỗ mặt thanh âm vang lên đến. Chỉ bất quá hắn câu nói này cũng không phải nói với Lạc Phong. Mà là đối với mặt sau chỗ ngồi một đôi tiểu tình nhân bên trong nam nhân nói. Nói thời điểm, mặt dỗ mặt cũng từ trong túi tiền lấy ra một cái chồng chất đao. Những thứ đồ này bọn họ đều là bên người mang theo. Thấy một màn này, căn cứ không phát sinh xung đột dự định. Nam tử mau mau lôi kéo hắn bạn gái tay đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá còn chưa đi, liền bị mặt dỗ mặt lại gọi lại. Ngươi cái quái gì vậy, có phải là không có trải qua học? Lão tử nói chính là để ngươi cái quái gì vậy cút đi. Cũng không có nói để ngươi mang theo bạn gái ngươi đi. Mặt dỗ mặt một mặt tức giận nhìn người đàn ông kia. Bất quá rất nhanh, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ kia trên người. Trong ánh mắt tràn ngập dâm, tà, tuy rằng nữ nhân này tướng mạo không ra sao, thế nhưng vóc người vẫn là có thể. Chỉ ít trước ngực cái kia nhìn qua rất đầy đặn một đôi cầu. Liền đủ chính mình chơi một hồi lâu. Trong nháy mắt, con mắt khẩn nhìn chằm chằm nữ nhân trước ngực mặt dỗ mặt lại không nhịn được lè lưỡi liếm liếm môi. Mình, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.